Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 1377, bánh đúc đậu uốn choáng. Nhưng mà những người này, từng cái tựa như chuyên gia giống như, muốn vô ích đều vô ích bất quá, đơn giản so chính mình cái này chí tôn còn muốn biết hàng. Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, chỉ sợ đây chính là loại cảm giác này thật cực kém, không có chút nào đế quốc thể nghiệm. Nhìn trong tay vé vào cửa, Trường Hận rất muốn bóp nát, chỉ một trang giấy như vậy, thế mà liền làm đi đỉnh phong vũ khí. Tuy nhiên không phải mình cường hãn nhất, nhưng cũng là top 3. Thật sự là đáng giận a. Viện trưởng, chúng ta đi ăn cơm đi. Không thấy ngon miệng, bên kia giống như có bán hot dog. Muốn hay không qua nếm thử viện trưởng? Không đi. Trường Thanh đã bị tức đến không nhẹ. Trường Hận nhẹ giọng khuyên. Cơm vẫn là muốn ăn. Tuy nhiên ta hiện tại cũng rất lợi hại phiền. Trường Thanh gật gật đầu. Một lúc sau, cái này thứ gì? Cư nhiên như thế hương. Càng nhai càng thơm. Lão bản, lại đến một cây. Nơi này còn có đồ nướng. Cỗ này mùi thơm trước đây chưa từng gặp. Này xì xì xì thanh âm phảng phất tại triệu hoán ngươi vị giác. Lão bản sâu này xuyên bán thế nào? Đây là cái gì? Pha sủi cảo, nhìn lấy liền rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Lão bản, cho ta đến một phần. Đi vào cái này quả vặt một con đường. Mọi người phảng phất đều quên chính sự, bắt đầu bổ sung năng lượng. Tề Học Văn ba người cũng đang ăn. Cảm giác đây chính là gia hương vị đạo a, thật là thơm. Ban đầu còn dầu dĩ không vui mọi người, tại những này mỹ thực trong toàn bộ tiêu tán rơi, xem ra mỹ thực quà vặt quả thật có thể để cho lòng người vui vẻ a. Khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi tại trong quán, uống vào rét lạnh bánh đúc đậu, không nghĩ tới đế quốc này trừ phách lối, còn có nhiều như vậy ăn ngon. Đúng vậy a, những vật này trước kia cũng chưa từng ăn a. Ăn quá ngon, về sau ở chỗ này định cư tốt. Câu nói này nói chuyện, mọi người liền mắt liếc ngang con người nhìn lấy hắn. Tốt như chính mình không muốn ở chỗ này ở lại giống như. Hiện dưới loại tình huống này, thật đúng là có chút ít hâm mộ địa phương cư dân. Có thể ngày ngày hưởng thụ được dạng này thực vật, chênh lệch thời gian không nhiều. Đi vào đi, Trường Hận nhẹ nói, hưởng thụ hoàn mỹ ăn, không sai biệt lắm nên làm việc, chờ vô hư đế quốc luân hãm, những lão bản này toàn bộ an bài qua, thật sự là một cái không tệ ý nghĩ. Mọi người uống một hớp chén này rét lạnh phấn, cảm giác đem uống rượu khí thế lấy ra, sau đó xoát xoát xoát, một đoàn người thế mà cầm chén cho nện thấy lão bản một mặt mộng bức. Cái này là một đám người điên sao? Ăn mặc tốt như vậy, não tử có bệnh a? Không có việc gì cầm bát đến chút giận. Các ngươi đứng lại cho ta. Bồi thường tiền, lão bản nhìn cũng rất lợi hại hung. Không cần biết ngươi là người nào, nện đồ vật cũng là không đúng. Tại vô hư đế quốc trước mặt, kỳ thực còn có một cái khác dạng hiện tượng. Một số có thực lực người thường thường đều sẽ tránh cho cùng người khác phát sinh tranh chấp. Chiếm lý còn dễ nói, nhưng khi dễ tiếng người, 15 ngày, hào hoa giường nằm, miễn phí du hí. Còn bao tam bữa ăn nóng nước tắm rửa, đây là cất bước giá, đụng phải tính chất tình huống ác liệt. Vậy thì thật là không lời nói, bao cả năm, thậm chí mấy năm, cho nên nói. Người lão bản này hiện tại chiếm lý, căn liền không giả, bởi vì toàn bộ vô hư đế quốc cũng là hắn hậu thuẫn. Dù là những người này hậu thuẫn rất cường hãn, vô hư đế quốc đều không giả. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người yêu cái thành phố này. Công bình, công chính, công khai, ồn ào cái gì? Cho ngươi một kim tệ. Một người trong đó trực tiếp móc ra một mai kim tệ, rơi trên bàn mặt keng keng nghĩ, thậm chí còn đang xoay tròn. thanh âm chói tai rất có trào phúng tính chất. Lão bản ban đầu liền không muốn so đo, bồi thường tiền coi như một kim tệ có thể mua rất nhiều bát. Nhưng là đối phương thái độ thực sự ác liệt, nhìn xem liền cả bên cạnh quán nhỏ đều nhìn không được. Tuy nhiên vừa mới tại chính mình nơi này làm rất nhiều sinh ý, nhìn lấy đám người này muốn đi, lão bản trực tiếp ngăn chặn cái cuối cùng. Không cho phép đi, ngươi có mau bệnh sao? Nam nhân đại thủ hất lên, đem lão bản trực tiếp vung trên mặt đất ngồi dậy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tại toàn bộ vô hư đế quốc trước mặt, đã thật lâu không nhìn thấy như thế không muốn sống. Thậm chí bên đường đánh người, một năm cất bước, ba năm không giới hạn. Nếu như đả thương lời nói, ba năm cất bước, mười năm không giới hạn. Nếu như đánh cho tàn phế lời nói, 10 năm cất bước, không giới hạn. Nhìn xem hiện ở loại tình huống này, nếu như lão bản muốn đi báo án lời nói, người này tối thiểu 1 năm cất bước. Đánh người a, đánh người a. Lão bản ngồi dưới đất bỗng nhiên kêu to lên, gây nên nhiều người hơn chú ý. Ở bên cạnh cách đó không xa tuần tra hoàng giáp chiến sĩ quay đầu nhìn hướng bên này, chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người vì hoàng giáp chiến sĩ tránh ra đường, liền thích xem gặp trừng trị ác bá tràng diện. Trường Hận cùng Trường Thanh sắc mặt có chút không vui, loại thời điểm này còn phức tạp, còn động thủ, còn không phải để cho mình chùi đít. Trường Thanh, đây là ngươi người, tranh thủ thời gian xử lý một chút, đừng chậm trễ thời gian. Trường Hận căn dặn một tiếng. Thời gian không đợi người, Trường Thanh gật gật đầu, hung hăng chừng vừa mới xuất thủ nam nhân. Cái sau hơi hơi cúi đầu đều quên chính mình đang làm gì. Cũng bởi vì là tại nơi khác phương, nếu như là tại nơi khác phương, đối phương còn muốn quỳ xuống đi cầu chính mình. Nhưng đây là đang vô hư đế quốc có vương pháp địa phương. Năm cái hoàng giáp chiến sĩ đứng tại lão bản bên cạnh. Bên trong một cái hướng về phía trước thực sự một bước. Xem xét cũng là tiểu đội trưởng. Làm sao? Bọn họ nện ta bát, còn đánh ta. Lão bản chỉ một đoàn người, mang theo ủy khuất giọng điệu nói ra. Hoàng giáp chiến sĩ nhìn về phía Trường Thanh bên này, nhẹ giọng hỏi thăm, có phải như vậy hay không? Trường Thanh cảm giác hôm nay chính mình thật thụ ủy khuất, là thật ủy khuất muốn chết. Từ nhỏ đến lớn đều không như thế biệt khuất qua. Hiểu lầm chúng ta bị vô hư đế quốc to lớn chấn kinh. Thật quá mở mang hiểu biết. Uống vào liền có chút choáng váng. Làm một số quá kích sự tình. Thật sự là quá thật có lỗi. Trường Thanh giọng điệu vẫn là rất điệu thấp. Chí ít lượng lão bản cảm giác rất có xin lỗi thành ý. Uống bánh đúc đậu đều có thể uống choáng. Hoàng giáp chiến sĩ nói chuyện vẫn có chút không mang theo cảm tình. Dù sao không phải người, nhưng là câu nói này nhượng người chung quanh ầm vang cười to. Uống bánh đúc đậu uống choáng, các người cũng thật sự là quá gia châu. Nghe được loại này tiếng cười, mọi người hận không thể trực tiếp mở giết, khiến cái này người tất cả câm miệng. Nhưng là không thể làm như vậy a, tốt biệt khuất a. Trường Thanh gạt ra nụ cười, đi đến lão bản trước mặt ngồi xuống. Thật sự là thật có lỗi, ta thuộc hạ có chút năng lực kém, để ngươi thụ ủy khuất. Ngươi nhìn những này có thể hay không? Lão bản cũng là có tôn nghiêm nam nhân. Nhìn lấy vừa mới nam nhân kia nói ra, nói xin lỗi ta, chuyện này coi như, không phải vậy ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Có nghe hay không? Xin lỗi. Trường Thanh trầm giọng nói ra. Nam nhân nhìn xem Trường Thanh, tựa hồ muốn nói, viện trưởng đây cũng quá nhanh lên. Trường Thanh lạnh giọng nói ra. Nam nhân có chút sợ hãi, nhìn lấy lão bản thành thành thật thật hô, ta đối với mình vừa mới hành vi xin lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.